Kênh Chuyện Đêm rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trong video mới tiếp nối bộ truyện thuộc thể loại tâm lý xã hội có tên là Vợ Bác Sĩ của tác giả Lạt Tiêu. Sau đây là tập 75 rất hay đang đón chờ quý khán thính giả. Các bạn hãy chú ý đón nghe nhé. Vào khung giờ quen thuộc hàng ngày trên kênh Chuyện Đêm sẽ tiếp tục phát sóng những tập truyện mới. Và để không bỏ lỡ những bộ truyện hay, các bạn hãy đăng ký kênh Chuyện Đêm, nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện và bình luận những ý kiến đóng góp bên dưới mỗi video để ekip sản xuất kênh Chuyện Đêm có thể giao lưu tương tác nhiều hơn nữa cùng khán thính giả nghe chuyện. Còn bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 75 Chuyện Làm Vợ Bác Sĩ. Lục Ly Dã nắm lấy bờ vai của cô, kiên quyết kéo cô ra khỏi cửa. Đi vệ sinh thôi mà cũng đáng để cô có hứng thú nghiên cứu thế à? Đi vệ sinh thì sao anh lại đỏ mặt? Hướng Tình đuổi theo ở phía sau hỏi anh. Tiếng kêu vừa nãy anh thấy thế nào? Lục Ly Dã hơi ngừng bước chân, một lúc lâu mới thốt ra hai chữ. Tạm tạm. Yêu cầu không phải cao bình thường. Trong đêm, Hướng Tình lần mò trong bóng tối, rời giường đi vào phòng vệ sinh. Lúc ngồi trên bồn cầu vẫn nhìn thấy có chút mây mù, không thấy hướng bắc. Đi vệ sinh xong, lúc sắp đứng dậy, tầm nhìn lơ đãng rơi vào chiếc thùng rác bên cạnh. Hướng Tình lập tức ngây người, trong chớp mắt cơn buồn ngủ bay biến sạch. Đoán xem cô nhìn thấy cái gì? Trong thùng rác thực sự có bao cao su, hơn nữa thoạt nhìn nó đã được sử dụng. Hướng Tình ngây ngốc ngồi trên nắp bồn cầu sửng sốt rất lâu. Cái thứ này được vứt ở đây vào lúc nào vậy nhỉ? Trong giây lát, Hướng Tình giật mình một cái. Đôi gò má của cô đột nhiên nóng như một củ khoai tây bỏng rẫy. Chả trách lúc sáng, sau khi cô bắt gặp anh đi từ phòng vệ sinh ra, anh có một biểu cảm vừa kỳ lạ vừa phong phú. Chả trách bao cao su trên sofa tự dưng lại thiếu mất một chiếc. Mà trong khi đó, cô lại đang làm gì nhỉ? Cô nằm trên ghế sofa, nỗ lực học tập nhân vật nữ chính của bộ phim Tình Yêu Trên Đảo trong phim mà phát ra những âm thanh ư a, trời ạ. Hướng Tình không dám tiếp tục tưởng tượng ra hình ảnh kỳ lạ này. Lúc mình ở ngoài kêu la, anh ta ở bên trong lại phát dục với tiếng rên la của cô sao? Hướng Tình bị suy nghĩ táo bạo của mình làm buồn nôn. Vừa buồn nôn, cô đồng thời cảm thấy mình càng không hiểu nổi người đàn ông ở bên ngoài kia. Chẳng lẽ mình thật sự kém đến mức khiến nam nhân thà chấp nhận tự mình giải quyết còn không thèm chạm vào cô? Hướng Tình không nhịn được cúi đầu, ai oán đánh giá mình từ trên xuống dưới vài vòng. Điện nước của cô so với người khác kém tới vậy sao? Hướng Tình đột nhiên có chút mất mát. Đương nhiên, loại cảm giác hụt hẫng này chắc chắn không phải là đang mong người đàn ông kia nảy sinh ý xấu xa với mình. Nhưng cô thực sự cảm thấy có một chút thất vọng với sự quyến rũ của bản thân. Mặc dù cô biết rằng sự thất vọng này có chút bệnh hoạn, đêm nay chắc chắn là mất ngủ rồi. Hướng Tình nằm trên ghế sofa, lăn qua lăn lại mãi không ngủ được, đầu óc loạn hết cả lên như bị nhiều miếng keo dán lại vậy. Trong lòng cô nghiêm túc nghĩ một số câu hỏi. Tại sao anh ta đành tự mình làm chuyện đó chứ nhất định không động vào cô? Tự làm thì cũng được đi, nhưng tại sao anh ta lại lưu dấu vết lại đây chứ? Hơn nữa lại còn muốn dùng bao cao su, anh ta dùng món đồ kia làm gì? Chẳng lẽ bản thân cùng tay phải của bản thân có thể mang thai sao? Vô duyên vô cớ mang cái món đồ kia vào, chưa nói đến xa xỉ mà cảm giác cũng giảm đi phân nửa, nhỉ? Cái tên này rốt cục muốn diễn màn kịch như thế nào đây? Hướng Tình càng nghĩ càng không hiểu. Mãi đến tận hôm sau, Lục Ly Dã đã ra ngoài. Lúc nhân viên phục vụ khách sạn đến để dọn dẹp vệ sinh, cô mới mơ hồ hiểu ra đây là chuyện gì. Nhân viên phục vụ đi lấy túi rác trong phòng vệ sinh ra, cười với Hướng Tình rồi trò chuyện cùng cô. Cô Cao, cô là người phụ nữ đầu tiên cậu Lê đưa về nhà đấy. Hướng Tình mím môi không nói một câu nào. Lời này không phải lần đầu cô được nghe. Lời từ miệng của những người này nói ra giống như cô được bậc đế vương trong thiên hạ này yêu và sủng hạnh vậy. Tuy anh ta cũng giúp cô rất nhiều chuyện, cô cũng rất cảm kích anh. Nhưng anh ta cũng không phải là hoàng đế và cô cũng không hề được sủng hạnh. Thực ra cậu Lê trước giờ không gần phụ nữ. Chúng tôi còn cho rằng cậu Lê ở phương diện nào đó còn không được chứ. Xem ra là chúng tôi cả nghĩ rồi. Nữ phục vụ liếc túi rác trong tay một chút, nhìn về phía cô cười ám muội. Hướng Tình nhìn về phía cô ta chớp mắt hai cái. Anh ta ở phương diện nào đó không được. Điểm này sao Hướng Tình lại không nghĩ tới chứ? Cái này vẫn là không thể nào. Phải biết rằng dù biết tự làm thì cũng không chắc là biết lái xe đi. chỉ có giữ chắc đồ trên đĩa mới xem là súng đạn thật. Vừa nghĩ vậy, Hướng Tình thấy lòng mình thư thả không ít. Chỉ ít có thể chứng minh được không phải sức hấp dẫn của cô kém, mà là người đàn ông ở bên cạnh cô này căn bản cũng không được. Vì vậy anh ta để cô bên cạnh, để cô diễn một vở kịch nhằm che giấu tai mắt người đời. Đàn ông mà, chuyện như thế này ngang bằng với thể diện, so với thể diện còn quan trọng hơn. Cô có thể hiểu được. Hướng Tình nghĩ về chuyện này, nghĩ chuyện nhỏ này nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng thông suốt rồi. Bỗng nhiên, nữ nhân viên phục vụ kia lại nhỏ giọng tiến đến ghé sát bên tai Hướng Tình, thì thầm. Chắc cô không biết, chị Tiểu Yến theo đuổi cậu Lê bao nhiêu lâu nay, sáng có, tối có. Không ít lần đem bản thân dâng lên tận miệng tặng cho anh ấy, nhưng người ta quả nhiên là không lọt mắt anh ấy rồi. Ôi, chẳng lẽ đúng là người ta thật sự có bệnh kín mà lại bị cô phát hiện rồi sao? Hướng Tình nhẹ nhàng đáp lại. Có điều, cô Cao sau này có nhìn thấy chị Tiểu Yến thì kiềm chế một chút nhé. Nữ phục vụ có lòng nhắc nhở Hướng Tình. Hướng Tình nháy mắt mấy cái, cuối cùng cũng hiểu lời của cô ấy. Nói vậy là sao? Chị Tiểu Yến từ trước đến giờ rất hay ghen tị. Ngày thường có cô gái trẻ gì đó hay quyến rũ cậu Lê, chị ta liền làm như thể hận không thể chỉnh chết người ta vậy. Cô lúc này càng không thể quay về, vì cậu Lê sẽ trực tiếp đưa cô về. Nhưng nếu cô rơi vào tay chị ta, chẳng phải chị ta sẽ ăn tươi nuốt sống cô hay sao? Nghĩ đến chuyện lúc sáng, lòng Hướng Tình vẫn đầy lo lắng. Vì lẽ đó, cô cũng khá đề phòng người phụ nữ kia. Trong lòng cô cũng rõ, bây giờ quyết không thể khiêu khích Tiểu Yến kia. Sau này tránh được nên tránh, như vậy mới là tốt cho cô. Hướng Tình cười với nữ phục vụ rồi nói. Cảm ơn chị đã nhắc nhở, tôi sẽ cẩn thận hơn. Vâng, vậy nếu không có chuyện gì nữa, tôi ra ngoài trước đây. Hướng Tình nhìn theo nhân viên phục vụ rời đi. Hai tuần sau đó, mọi chuyện vẫn yên ổn trôi qua. Mỗi ngày không ăn thì là ngủ, thỉnh thoảng đọc sách, xem TV để giết thời gian. Không thể lên mạng, điện thoại cũng không thể chơi, cũng không thể gọi điện ra ngoài. Nói chung, phàm là những thứ có thể liên lạc với bên ngoài, cô đều không có. Hướng Tình cảm thấy cô như xuyên qua thời gian, xuyên về mấy trăm năm trước, trải nghiệm kiểu khuê phòng trạch viện, những ngày tháng không bước chân ra khỏi cửa nhà. Tất nhiên, ngoài cuộc sống không thay đổi của cô, vẫn còn một số thứ đang lặng lẽ thay đổi. Ví dụ, những hộp bao cao su bên bàn cạnh giường ngủ. Những thứ đó đã ở trong góc phòng không biết bao lâu. Do đó, Hướng Tình càng ngày càng tin chắc rằng người đàn ông này thực sự mắc phải căn bệnh kín nào đó. Hướng Tình cảm thấy ngày tháng vừa rồi trôi qua rất yên ổn, nhưng quá yên ổn thật sự cũng có chút nhàm chán. Cô cảm thấy như không thở nổi, chính mình cũng sắp mốc luôn rồi. Hôm đó, Lục Ly Dã xong việc liền trở về. Hướng Tình vừa định mở miệng bảo anh dẫn mình đi chơi, lại bị anh cướp lời trước. Tôi phải đi công tác, khoảng 10 ngày sau mới về. Anh muốn ra ngoài. Đôi mắt đen của Hướng Tình sáng lên. Lục Ly Dã cũng không để ý nhiệt tình của cô từ đâu đến, chỉ hỏi. Cô muốn ở đây hay là đi theo tôi? Không hỏi còn đỡ, vừa hỏi đã khiến Hướng Tình do dự. Anh ta muốn ra ngoài công tác, cô đi theo thì có thể ra ngoài hít thở khí trời, vui chơi tầm chục ngày, sảng khoái quá đi. Thế nhưng mà anh ta ra ngoài 10 ngày, chẳng phải là cô có thể thừa dịp này lẻn ra ngoài đi báo cảnh sát sao? Hướng Tình thật sự đắn đo. Đầu tiên, đừng có mơ mà chạy trốn được khỏi đây. Dựa vào cô sao? Không có khả năng. Thứ hai, đừng có mơ mà báo cảnh sát. Nếu cảnh sát dễ như cô tưởng, thì khách sạn này của bọn tôi đã sớm bị bao vây rồi. Lục Ly Dã giống như vừa liếc mắt một cái, đã đoán được tâm tư của Hướng Tình, liền trực tiếp bóp chết chút hy vọng vừa nhen nhóm trong lòng cô. Bà đây đi theo anh. Hướng Tình không cân nhắc nữa. Bởi vì chỉ có thể ra ngoài mới gặp được nhiều người, càng dễ cầu cứu hơn. Cô xác định muốn đi cùng tôi? Lục Ly Dã nheo đôi mắt đảo hoa, liếc cô. Tôi là đi giao dịch, không phải chuyện đùa. Làm không tốt là mất mạng đấy. Cô nhất định muốn đi theo tôi? Anh hỏi lại lần nữa. Đợi anh mất mạng rồi, tôi mới có cơ hội trốn thoát. Vốn dĩ những lời này là Hướng Tình nghĩ thầm trong bụng, không biết thế nào lại buột miệng nói ra. Nếu không làm sao nói, dưới bầu trời này độc nhất là lòng dạ đàn bà đây. Lời vừa nói ra khỏi miệng, gương mặt anh Tuấn của Lục Ly Dã lập tức đen như đít nồi. Ờ, anh Lê, tôi thật sự không có ý đó đâu. Hướng Tình thấy sắc mặt của Lục Ly Dã không tốt, sợ anh vì câu nói này của cô mà không vui, sẽ không dẫn cô đi nữa, liền vội vàng giải thích. Tôi thật sự chỉ là thuận miệng nói, trong lòng tôi không nghĩ vậy đâu. Thật đấy, tôi không phải loại người vong ân bội nghĩa, anh là đại ân nhân của tôi, sao tôi lại nghĩ vậy được cơ chứ? Lục Ly Dã lạnh lùng nhếch khóe môi, thần thần bí bí an ủi cô. Cô đừng lo, lần giao dịch này bổn thiếu gia nhất định mang theo cô tới hiện trường. Hướng Tình đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, rồi sau đó lại nghe được anh sâu kín bồi thêm một câu. Đến lúc đó, nếu có cái gì ngoài ý muốn, chính là lúc cô báo ơn cho bổn thiếu gia. Thân thể cô thế này, chắn vài viên đạn chắc cũng không sao. Nói xong, anh còn không quên vỗ mạnh vào bả vai gầy của cô, khiến Hướng Tình nhất thời có cảm giác mang trên vai trọng trách quan trọng. Hướng Tình thấy hơi hối hận rồi. Mãi đến sau này, sau khi đã xảy ra một số sự việc, Hướng Tình quả nhiên là hối hận đến tím ruột tím gan. Có lòng tốt đi theo anh ta, không ngờ lại vô tình giao luôn trinh tiết ra. Đáng chết! Chuyện này đại khái là đổi 18 đời vận xui đổ máu mới có thể gặp được. Đương nhiên những chuyện này đều là sau này cô mới ngộ ra. Lục Ly Dã vì sao lại muốn đưa Hướng Tình cùng đi công tác? Tuy là phiền phức, nhưng tự anh có suy tính. Thứ nhất, anh mà đi, Tiểu Yến nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho cô. Để xảy ra chuyện không hay thì chẳng khác nào công sức bảo vệ mấy ngày nay của anh trở thành uổng phí. Sau này cũng không có mặt mũi nào gặp nhóc quỷ vũ. Thứ hai, cô nhóc này rất thất thường, không trói chặt cô bên cạnh, đúng là không yên tâm. Lỡ như cô bị soi ra điều gì, anh cũng tiêu đời. Cho nên cuối cùng vẫn cân nhắc thiệt hơn là quyết định mang theo cô cùng đi ra ngoài, cho bớt lo. Lần này đi công tác, nói dễ nghe một chút thì là kinh doanh, nhưng thật ra là buôn thuốc. Để tiện di chuyển, Lục Ly Dã ra lệnh cho nữ tùy tùng tên Liên Vân chuẩn bị cho Hướng Tình một bộ quần áo đơn giản. Là áo thun trắng cùng quần bò dài kinh điển. Ăn mặc đơn giản nhưng vẫn không giấu được dáng người, ngực tấn công, mông phòng thủ của Hướng Tình. Đứng giữa đám đàn ông thô lỗ, quả thực là nổi bật, chói mắt. Dường như Hướng Tình cảm thấy mình như vậy ít nhiều gì vẫn khiến người khác chú ý, nên cô vội vàng tìm Liên Vân đòi cái mũ lưỡi chai đội lên đầu. Như vậy ít nhiều gì cũng có thể che được mấy phần khuôn mặt xinh đẹp yêu mị kia. Nhưng ai ngờ lại khiến cho cánh đàn ông nhìn thấy càng thêm cảm giác giấu đầu hở đuôi. Khu biệt thự của khách sạn đi ra, Hướng Tình cúi đầu giống như một cô vợ ngoan ngoãn, bước từng bước sau lưng Lục Ly Dã, hoàn toàn không dám khinh suất. Trong lòng cô rất rõ ràng, bây giờ ngoại trừ dựa vào người đàn ông bên cạnh này ra, cô thật sự không còn lựa chọn nào khác. Sau lưng bọn họ là mấy chục tên thuộc hạ mặc đồ đen, mặt lạnh như tiền. Trận chiến này không hề nhỏ một chút nào. Những lời tôi vừa dặn cô lúc nãy, cô nhớ rõ không? Lục Ly Dã đang đi phía trước bỗng nhiên bước chậm lại, liếc mắt trầm giọng hỏi cô. Tôi nhớ rõ. Hướng Tình gật đầu. Cô lặp lại một lần. Lục Ly Dã giống như một vị vua mở miệng nói với cô. Tuy Hướng Tình không thích giọng điệu chỉ tay năm ngón này của anh ta, nhưng tình thế bây giờ cô cũng không thể không nghe theo. Thế là cô đành ngoan ngoãn mở miệng nói. Những lời không nên nói thì không nói, những lời không nên nghe thì không nghe, bất cứ lúc nào cũng phải ở bên cạnh cậu Lê. Nước tới đất ngăn, binh tới tướng đỡ, mà tôi chính là đất và tướng kia của anh. Hai câu sau chính là cô vì muốn lấy lòng cậu Lê để bày tỏ lòng trung thành của mình nên tự thêm vào. Lục Ly Dã nghe hai câu sau, khóe miệng anh ta giật giật. Nước tới đất ngăn, binh tới tướng đỡ. Câu này cô dùng như vậy sao? Bỗng nhiên Lục Ly Dã nhếch miệng bật cười, sau đó nghiêm túc sửa lại cho cô. Đạn tới cô đỡ mới đúng. Cậu Lê, chuyện cười của anh nhạt như nước ốc vẫn chưa đủ để khiến tôi cười đâu. Khoảnh khắc đó, Hướng Tình vẫn thật sự hơi lo lắng rằng sẽ lấy mình làm bia đỡ đạn. Lúc hội họp với mọi người ở cửa khách sạn, Hướng Tình vừa nhìn đã thấy Lưu Uy đang đi về phía bọn họ. Sắc mặt cô hơi thay đổi, đè thấp vành nón, bước tới ghé sát bên tai Lục Ly Dã hỏi một câu. Sao anh ta cũng tới? Ừ. Lục Ly Dã trầm ngâm một tiếng, không nói gì nhiều. Cậu Lê. Từ xa Lưu Uy đã chào hỏi với Lục Ly Dã. Anh ta sải bước đi về phía bọn họ. Lưu Uy đến gần, sau đó mới chú ý tới Hướng Tình đội mũ đứng sau Lục Ly Dã. Đến nào, chào hỏi anh Lưu. Lục Ly Dã đưa tay ra, thân thiết vòng tay qua eo của Hướng Tình. Chỉ một cái ôm đã kéo người về phía trước. Động tác thân mật bất ngờ của anh ta làm Hướng Tình ít nhiều cảm thấy không thoải mái. Cô tiến lên phía trước, rất hiểu quy củ, hô một tiếng anh Lưu. Sau đó ngoan ngoãn lùi về phía sau, không nói lời nào nữa. Mày rậm của Lưu Uy giật giật, sau đó bắt đầu cười ha ha. Nụ cười đó ít nhiều khiến cho Hướng Tình hơi sinh ra chán ghét. Đương nhiên cô không để biểu hiện ra. Cậu Lê muốn dẫn cô ấy đi. Sau khi cười đủ rồi, Lưu Uy mới hỏi Lục Ly Dã. Lần thứ hai, Lục Ly Dã lại đưa tay ra, chặn ngang eo, ôm lấy Hướng Tình. Bàn tay lớn ấm áp giống như đang nuông chiều cô, vỗ hai cái chỗ vòng eo của cô, hờ hững đáp lại một câu. Ừ, mấy ngày này làm cô ấy bí bó khó chịu quá rồi, cho nên tôi dẫn ra ngoài hít thở không khí một chút. Có lẽ bị anh ta ôm hai lần quen rồi, hoặc là do cô biết bọn họ chỉ đang diễn trò trước mặt người khác mà thôi, cho nên trong lòng Hướng Tình có cảm giác không thoải mái kia cũng không mãnh liệt như lúc đầu. Đôi mắt phức tạp của Lưu Uy chăm chú nhìn Hướng Tình, khóe miệng cong lên đầy ẩn ý. Cậu Lê, không sợ nhân lúc nhiều người để cô nàng này trốn thoát à? Người phụ nữ của mình cũng không giữ được thì chạy đi trách ai? Khuôn mặt lạnh lùng đẹp đẽ của Lục Ly Giã hoàn toàn không có bất kỳ sự thay đổi nào. Ngừng một chút, lại nghe anh hở hững nói bổ sung thêm một câu. Chỉ có điều là cô ấy dám sao? Lời này vừa nói ra đã khiến cho Hướng Tình hơi sợ hãi. Sắc mặt dưới vành nón lưỡi chai hơi tái. Lời này đúng là đang đe dọa trái tim như trực chờ nhảy ra khỏi lồng ngực của cô. Mọi người nhao nhao lên xe. Hướng Tình và Lục Ly Giã ngồi cùng một chiếc. Lưu Uy ngồi riêng một chiếc. Đàn em phía sau tự sắp xếp. Mười mấy chiếc Rolls Royce Phantom đen bóng kiêu hãnh chạy ra từ khách sạn Thái Tử. Đội ngũ rầm rập đúng là khỏi nói hoành tráng đến cỡ nào. Đây là đi làm chuyện xấu đấy. Có cần phải phô trương như vậy không? Thật sự không xem cảnh sát ra gì mà. Trong lòng Hướng Tình muôn vàn cảm khái. Nếu như bây giờ trong tay cô có cái máy quay phim thì thật là hoàn mỹ. Cho dù lát nữa mình có chạy không thoát, tốt xấu gì cũng có cái để bàn giao cho sự nghiệp của mình. Nghĩ xem, tiêu đề tin tức, phóng viên nữ đặt thân mình vào chỗ nguy hiểm, chụp lại toàn bộ quá trình giao dịch ma túy. Tin tức như vậy, nếu được tung ra thì còn không nổ tung sao? Đương nhiên đây thuần túy chỉ là tưởng tượng của Hướng Tình cô mà thôi. Bên trong xe im lặng đến quỷ dị. Từ lúc lên xe đến giờ cũng đã sắp một tiếng rồi, cô và người đàn ông bên cạnh lại vẫn giữ trạng thái giao lưu trong im lặng. Mà hai người ai cũng không có ý định phá vỡ trạng thái cứng ngắc này. Ít nhất là anh ta không có. Lục Ly Giã cúi đầu chăm chú lật xem tài liệu bên cạnh. Hướng Tình nhìn thấy anh ta quả thật là nghiêm túc, cũng nhịn được không nghiêng đầu qua liếc một cái. Sau đó cô nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Bởi vì cô hoàn toàn không hiểu những con chữ màu đen trên tờ giấy trắng kia. Tiếng Anh không giống, giống tiếng Pháp hơn. Hướng Tình không khỏi hơi líu lưỡi. Xem ra muốn làm một đại ca tốt, thật sự phải hiểu biết không ít kỹ năng. Có lẽ do Lục Ly Giã xem mệt rồi nên anh ta thu tài liệu trong tay lại, ngẩng đầu dựa lưng vào ghế, xoa xoa mi tâm mệt mỏi. Lúc ngồi xe đừng xem tốt hơn sẽ ảnh hưởng đến thị lực. Hướng Tình có lòng tốt nói. Lục Ly Giã giống như lúc này mới chú ý đến người bên cạnh, chăm chú nhìn cô, vẫn hơi loạn nhịp tim. Một lát sau anh ta thu hồi tâm trạng, đột nhiên nói. Tôi đói rồi. Hả? Hướng Tình sững sờ, sau đó mới hỏi. Trước khi ra ngoài anh chưa ăn gì sao? Cô xem trong tủ lạnh có gì ăn hay không? Lục Ly Giã nhìn lướt qua tủ lạnh trước mặt Hướng Tình. Ồ! Hướng Tình khom người xuống tìm, sau đó quay đầu nói với Lục Ly Giã. Có một ít bánh mì và bánh mì nướng, anh ăn lót dạ trước đi. Hướng Tình lấy ra, đưa cho anh ta. Lục Ly Giã không nhận, chỉ chăm chú nhìn cô. Ánh mắt kia hơi kỳ lạ. Ánh nhìn làm Hướng Tình không khỏi sờn tóc gáy. Anh sao lại nhìn tôi như vậy? Lục Ly Giã nhận bánh mì trong tay cô, liếc cô một cái. Cao Hướng Tình, cô đột nhiên an phận như thế, đừng tưởng rằng cậu đây không biết trong lòng cô đang tính toán cái gì. Hướng Tình giả vờ trưng ra bộ mặt vô tội. Cô có thể tính toán cái gì nhỉ? Nhiều lắm, chỉ là tính toán làm sao có thể chạy thoát khỏi cái tay quỷ của những người này mà thôi. Cô tỉnh lại đi, hôm nay ở nơi này không ai có thể cứu được cô đâu. Mãi cho tới mấy tiếng sau, cuối cùng Hướng Tình cũng hiểu rõ ý câu nói của anh. Hướng Tình không nghĩ tới bọn họ sẽ thiết lập điểm giao dịch trên một chiếc du thuyền xa hoa. Càng không nghĩ tới hướng lái của chiếc du thuyền này lại ở trong vùng biển quốc tế tự do. Đã đi đến chỗ kia rồi, cho dù là cảnh sát cũng không có ai quản lý được, đúng không? Ngọn lửa hy vọng trong lòng Hướng Tình một lần nữa tắt ngúm. Bầu không khí trên du thuyền không dương cung bạt kiếm giống như Hướng Tình suy nghĩ. Vừa vặn ngược lại với suy nghĩ của cô. Bên trong, quần áo lụa là thơm tho, dáng dấp tóc mai yểu điệu, ăn uống linh đình, vô cùng náo nhiệt. Không giống như một cuộc giao dịch căng thẳng, càng giống như một tiệc rượu có phong cách mới mẻ. Lục Ly Giã vừa lên du thuyền đã cùng với Lưu Uy tiến vào trong một gian phòng họp. Chắc hẳn ở trong đó đã có người mua đang chờ bọn họ. Đàn ông bàn chuyện lớn, đương nhiên phụ nữ không được ở bên cạnh. Lục Ly Dã thả cô vào trong phòng tiệc để giết thời gian. Anh ta chỉ nói sau khi bàn bạc xong sẽ tới tìm cô. Ngược lại cũng không bảo người khác đi theo cô. Nhất thời, Hướng Tình giống như được nhà vua đại xá, lại không kịp thở dốc, vội vàng chạy đi tìm người mượn điện thoại di động. Cho dù báo cảnh sát vô dụng, nhưng thông báo cho người nhà tìm người đến cứu giúp như vậy cũng tốt. Nhưng rõ ràng tình hình đã chứng minh Hướng Tình quá ngây thơ rồi. Bởi vì hễ là những người bước lên chiếc du thuyền này, toàn bộ dụng cụ liên lạc đều bị thu mất, mà bất cứ thông tin nào của vùng biển này, toàn bộ đều bị phá sóng. Hy vọng vừa mới nhen nhóm trong lòng Hướng Tình, trong nháy mắt đã không còn. Cả người cô bơ phờ ngồi trước quầy bar, hoàn toàn không còn sức sống. Cô đã nói sao Lục Ly Dã anh ta tốt bụng như vậy, bỏ mặc một mình cô ra ngoài hít thở không khí. Thì ra tất cả mọi chuyện đều sớm nằm trong dự tính của anh ta. Cả người Hướng Tình mềm nhũn nằm trên quầy bar, nhất thời cô cảm thấy tương lai của mình đều là bóng đen, nhìn không thấy rõ phía trước, cũng nhìn không thấy mọi thứ bên cạnh. Cô giống như người chết chìm, liều mạng không sức lực dẫy dụa trong nước, chìm chìm nổi nổi, nhưng lại không tìm được một tấm gỗ. Một tấm gỗ có thể cứu được cô. Lê Dã được xem là tấm gỗ của cô sao? Nhiều nhất được xem là một tấm gỗ đặt chân tạm thời mà thôi. Trong cái vòng tối tăm này, cô không dám dễ dàng tin tưởng bất kỳ người nào, cũng bao gồm cả người đàn ông tâm tư thâm trầm Lê Dã kia. Buổi tối hôm đó, Hướng Tình không biết mình đã theo đám nam nữ kia uống hết bao nhiêu rượu. Cuối cùng, khiến mình uống say đến tối tăm mặt mày, nằm dạp trên quầy bar, khóc dữ dội. Nghe nói cô khóc dữ dội đến nỗi còn khiến cho mấy người mẫu tự do bên cạnh sợ đến luống cuống. Hướng Tình hơi xem thường mình khóc sướt mướt. Nghĩ đến đây, mình quá oan uổng, mới mượn rượu cố gắng phát tiết. Có điều nói thật, sau khi khóc xong trận này, ngược lại trong lòng cô đã dễ chịu không ít. Hướng Tình lảo đảo từ trong phòng tiệc đi ra, cô tìm nhà vệ sinh, lượn hết mấy vòng khiến đầu óc cô choáng váng. Cuối cùng cô mới tìm được một phòng, không kịp suy nghĩ mê man, đẩy cửa bước vào. Bên trong hình như có một người, một thân áo trắng, dáng vẻ rất cao, khuôn mặt nhìn nghiêng còn rất đẹp trai. Chỉ thấy anh ta đang cúi đầu chăm chú lục lọi gì đó trong túi quần, sau đó mới móc ra, giống như phát giác được cửa phòng xuất hiện một vật không rõ. Anh ta bỗng quay đầu lại, cả người cứng ngắc. Ý thức của Hướng Tình đã mơ hồ, hoàn toàn không phát giác được có gì đó không đúng, cô vẫn lảo đảo đi vào trong. Lúc đi đến trước mặt người đàn ông, đột nhiên cơ thể cô lung lay, ngã phịch xuống đất. Cô đau đến nhe răng, thật sự suýt chút nữa chảy nước mắt. Người đàn ông cụp mắt nhìn cô, trong con ngươi màu nâu, mưa gió sắp nổi lên. Anh ta vẫn còn nắm món đồ đó trong tay, rằng co tựa hồ trong lúc nhất thời không xác định nên làm thế nào cho phải. Hướng Tình cũng dương mắt nhìn anh ta, đôi mày đẹp nhíu chặt. Người này, mặt mày tuấn lãng, sông mũi cao thẳng, đôi môi hoàn mỹ, dáng người rất đẹp. Nhưng sao lại giống đàn ông chứ? Tầm mắt của Hướng Tình bất chợt chuyển từ khuôn mặt của anh ta nhìn xuống phía dưới. Nháy mắt tiếp theo, con ngươi cô mở to hết cỡ, đầu óc ong ong, nhất thời cảm giác say trong cơ thể mất đi mấy phần. Gò má đỏ rực. Trời ạ, cô thế mà lại đi nhầm nhà vệ sinh. Lúc này, cô thật sự là ngu ngốc. Tôi... Hướng Tình liêu xiêu muốn đứng dậy. Người đàn ông cũng không nói lời nào, chỉ thong thả thu bảo bối của mình vào, kéo khóa lại, quay người lại từ trên cao nhìn cô. Bị anh ta nhìn trần trụi như vậy, Hướng Tình càng cảm thấy ngại ngùng, khuôn mặt càng nóng rực. Xin lỗi, không phải tôi cố ý đâu, tôi đi nhầm. Nói thật, ngược lại Hướng Tình thật sự khâm phục định lực của người đàn ông này. Nhìn tư thái thong thả không vội lúc nãy khi anh ta thu bảo bối của mình lại mà xem, giống như người bị nhìn thật sự không phải là anh. Người đàn ông vẫn im lặng chăm chú nhìn Hướng Tình. Ông Mori. Bên ngoài truyền đến tiếng gọi khẽ của đàn em anh ta. Ừ. Rốt cuộc người đàn ông cũng lên tiếng, giọng nói giống với khí chất của anh ta, hở hững, thong dong mà không vội vã. Bên phía cậu Lê đã tản đi trước, chỉ nói chi tiết nhỏ ngày mai sẽ bàn tiếp. Cậu Lê. Lê Dã. Hướng Tình không nhịn được quan sát người đàn ông tuấn lãng mà thong dong trước mắt này. Anh ta chính là người mua hôm nay. Ừ. Người đàn ông trả lời một câu. Giống như chú ý được tầm mắt đánh giá của Hướng Tình nhìn anh ta cúi đầu nhìn xuống Hướng Tình, chân mày nhíu lại. Cô còn không định đi ra ngoài à? Lúc này Hướng Tình mới chậm chạp kịp phản ứng lại, cô xoay người liêu xiêu chạy ra ngoài. Tôi đi ra ngay đây. cơ thể cô hơi nhẹ bẫng, đầu óc hỗn loạn dữ dội, nhưng có một điều hướng tình cô vẫn tương đối tỉnh táo. Vừa nãy, người đàn ông trong nhà vệ sinh kia thoạt nhìn có vẻ hờ hững, nhưng thật ra là một con cọp mở miệng ra có thể cắn chết người. Làm loại chuyện xấu này, có mấy ai là móng vuốt mèo đâu. Hướng Tình vừa từ nhà vệ sinh đi ra, Tống vội vàng lên đón. Cô Cao, cô mau trở về phòng đi, cậu Lê đang chờ cô ở trong phòng. Hướng Tình vừa nghe hai chữ trong phòng, trong lòng cô không khỏi cảm thấy sợ sệt. Không ngày không đêm bị giam giữ trong phòng anh ta, bây giờ vất vả lắm mới ra ngoài được một chuyến. Thật ra cũng không khác gì giam lỏng, chỉ có điều gặp nhiều người hơn mà thôi. Hướng Tình không nói nhiều, đi theo Tống về căn phòng của Lục Ly Dã ở. Cô vẫn còn men say, Tống tốt bụng phụ một tay đỡ cô. Cảm ơn. Hướng Tình nói cảm ơn, ngược lại cô cũng không từ chối. Đến cửa phòng, Tống dừng lại đưa thẻ phòng cho Hướng Tình. Hướng Tình quẹt thẻ đi vào, nhưng cô lại không biết cửa phòng vừa mới đóng lại, nháy mắt tiếp theo cả người cô đã bị kéo vào trong lồng ngực cực kỳ vững chắc. Anh làm gì thế? Hướng Tình đề phòng hỏi anh ta. Nhưng nào biết Lục Ly Dã lại kiêu căng vác cô trên vai, sải bước đi tới phòng tắm nói. Chúng ta tắm chung. Anh bị điên à? Hướng Tình sợ đến đấm đá lộn xộn trên vai anh ta. Trong lúc nhất thời, men say trong cơ thể cô hoàn toàn tản đi hết. Lê Dã, anh mau thả tôi ra. Cô gào lên. Một giây sau, ầm một cái, cửa phòng tắm bị đóng lại. Anh mau buông tôi xuống, anh nổi điên cái gì chứ? Hướng Tình liều chết dãy dụa trên vai anh ta. Sau đó thân thể xinh đẹp đã bị Lục Ly Dã ép lên cửa phòng tắm. Cô câm miệng. Anh ta lạnh giọng cảnh cáo, sau đó nhanh chóng mở vòi sen khiến cho nước chảy ra rào rào. Thân thể cô bị dán chặt vào cánh cửa, hoàn toàn không nhẹ. Hướng Tình đã uống rượu, cô choáng váng mấy lần mới hồi hồn lại. Lồng ngực của Lục Ly Dã phập phồng kịch liệt. Trong phòng có gắn camera. Anh ta khẽ nói. Hướng Tình sững sờ, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy lạnh buốt. Rốt cuộc là chuyện gì? Ai làm? Lưu Uy. Cô cả kinh. Anh ta muốn làm gì? Cao Hướng Tình, bây giờ tôi rất nghiêm túc nói cho cô biết, tôi và cô đã là người chung một chiếc thuyền rồi. Ánh mắt của Lục Ly Dã trầm ngâm, nhìn chằm chằm cô. Bây giờ anh ta đang nghi ngờ quan hệ của tôi và cô, vì vậy bắt buộc cô phải phối hợp với tôi. Hướng Tình vừa thấy dáng dấp của anh ta đã biết sự việc hơi nghiêm trọng, tim cô cũng đập thình thịch theo. Chờ đã. Nếu như anh đã biết sự tồn tại của camera, sao anh không dứt khoát lấy nó xuống chứ? Không thể được. Những loại camera nhỏ như vậy, nếu chưa qua huấn luyện chuyên nghiệp thì không cách nào dùng mắt thường có thể phân biệt được. Nếu như anh thật sự lấy xuống thì chẳng khác nào anh đã hoàn toàn bại lộ thân phận bộ đội đặc chủng của mình cho Lưu Uy biết. Tại sao? Hướng Tình hỏi, nhưng Lục Ly Dã lại không để ý, chỉ nói. Cô phối hợp với tôi diễn một màn kịch. Đợi đã, anh cho tôi điều chỉnh lại đã. Hướng Tình thở một hơi, gõ gõ lên cái đầu say rượu của mình, qua một lúc mới ngẩng lên đón nhận ánh mắt sâu thẳm của anh ta. Cô nhìn thẳng anh ta, bình tĩnh hỏi. Thứ nhất, anh là người trong giới, tôi là công dân lương thiện. Tôi bị các anh cưỡng bức tới đây, từ khi nào tôi và anh đã cùng chung một thuyền chứ? Thứ hai, anh ta nghi ngờ quan hệ của chúng ta thì thế nào? Đối với anh mà nói, rất nghiêm trọng sao? Thứ ba, tại sao tôi phải phối hợp diễn với anh? Tôi có ích lợi gì đây? Lục Ly Dã bị cô hỏi liên tiếp mấy vấn đề, anh ta sững sờ mấy giây, trong ánh mắt đang nhìn chằm chằm Hướng Tình, nhuốm mấy phần phức tạp. Cuối cùng anh nhếch môi cười nói. Thì ra cô cũng không ngu như bổn thiếu gia tưởng, tai họa tới nơi mà còn không quên nói điều kiện với tôi. Tôi có thể xem anh đây là đang khen tôi không? Ngược lại, Hướng Tình cũng rất bình tĩnh. Tôi không trả lời vấn đề của cô được, nhưng cô đã không còn lựa chọn nào khác, bởi vì nơi này chỉ có tôi mới có thể bảo đảm chu toàn cho cô. Tôi còn thì cô sống, tôi chết cô cũng tiêu đời. Hai tay Lục Ly Dã chống hai bên vách tường, vây Hướng Tình ở giữa, cụp mắt nhìn chằm chằm cô. Ánh mắt sâu thẳm như đầm lầy khiến người ta không lúc nào không hay biết đã lún sâu vào. Cũng may, Hướng Tình còn đủ định lực. Cô vững hơi thở, không chắc chắn liếc anh ta một cái. Tôi có thể tin anh không? Lục Ly Dã kiên định gật đầu, trong con ngươi đen kịt hiện lên vẻ vững tin không ngờ. Chỉ cần tôi ở đây, chắc chắn sẽ bảo vệ cô chu toàn. Được. Ma xui quỷ khiến thế nào, Hướng Tình liền gật đầu tin tưởng anh ta. Nhưng nếu không tin tưởng thì thế nào? Cũng giống như anh ta đã nói, ở nơi này chỉ có anh ta mới có thể bảo vệ cho cô. Cô không những tin tưởng mà còn có một tia hy vọng. Nếu không tin, chính là cô đã chơi bạt mạng. anh muốn tôi phối hợp với anh như thế nào? Hướng Tình hỏi anh. Ánh mắt của Lục Ly Dã càng sâu hơn, trên ngực anh phập phồng một hồi. Cho tôi lần đầu tiên của cô. Hướng Tình có vài giây sững sờ, nhưng nháy mắt tiếp theo cô hoàn hồn lại, hoàn toàn không mơ màng, đạp lên chân của Lục Ly Dã mắng một câu: anh bị bệnh à? Bị thần kinh à? Nói xong cô muốn rời đi. Không phải chuyện đó của anh có vấn đề sao? Lục Ly Dã đã dự tính được Hướng Tình sẽ đạp mình, ngược lại anh cũng không tránh, cứ như thế chịu một đạp của cô. Anh giơ tay ra ghìm tay cô lại, lạnh giọng cảnh cáo: Cao Hướng Tình, chỉ cần cô dám bước ra cánh cửa này, sau khi trở về chuyện thứ nhất chính là ném cô cho Tiểu Yến. Anh nói được làm được. Cứu cô là quan trọng, nhưng trên người anh gánh vác nhiệm vụ nặng nề càng gấp rút hơn. Anh là nằm vùng, một khi thân phận bị hoài nghi, nếu muốn tiếp tục lăn lộn nữa thì chắc chắn là chuyện không thể nào. Chết là chuyện nhỏ, nhưng không thể hoàn thành nhiệm vụ mới là chuyện lớn. Vẻ mặt của Hướng Tình trắng bệch, cô quay đầu lại chừng anh ta. Anh đang uy hiếp tôi? Bất đắc dĩ mà thôi. Ánh mắt của anh càng lạnh lẽo, nghiêm túc hơn. Trong nháy mắt, hai người rơi vào không khí im lặng nặng nề. Chỉ có tiếng nước chảy rào rào vẫn không ngừng vang lên. Có vẻ cực kỳ chói tai. Cả người Hướng Tình cứng ngắc, cô không nhúc nhích, giống như một bức tượng không còn sức sống. Lục Ly Dã nhìn cô một cái, anh ta chậm rãi buông tay cô ra. Cô không có nhiều thời gian để suy nghĩ đâu. Đôi mắt trong sáng của cô giật giật, bờ môi mộc mạc của cô hơi dương lên. Cô muốn mở miệng hỏi gì đó, nhưng đến cuối cùng cũng không biết hỏi cái gì. Hỏi cái gì đây? Hỏi anh ta tại sao lại muốn như vậy? Hỏi rốt cuộc ý đồ của anh ta là gì ư? Nếu anh ta muốn nói thì đã nói từ sớm, cần gì cô mở miệng? Lúc này, Hướng Tình cũng đau buồn ý thức được một điều. Quả thật giống như lời anh ta nói, cô không còn bất kỳ đường lui nào nữa rồi, ngoại trừ cái chết. Nếu cô muốn chết, tôi cũng không ngăn cản cô đâu. Giống như đoán được tâm tư của cô, Lục Ly Dã hờ hững nói một câu. Tại sao tôi muốn chết? Bị anh ta nói như vậy, cũng không biết tại sao cơn giận của Hướng Tình chợt bốc lên. Cơn giận bốc lên cùng lúc với loại oan uổng trong lòng kia thật sự khiến người ta vô cùng khó chịu. Loại khó chịu đó không phải uống mấy bình rượu nhỏ, rơi mấy giọt nước mắt là có thể phát tiết hết. Tôi đáng để các người ép chết như vậy sao? Cô xem thường hử lạnh, hỏi. Ánh mắt thâm trầm của Lục Ly Dã nhìn cô không nói. Hướng Tình hít sâu một hơi, lạnh giọng hỏi anh ta. Dù sao đi nữa, hôm nay trình tiết của tôi cũng không còn, đúng không? Tôi sẽ bồi thường cho cô. Anh ta nói cực kỳ nghiêm túc. Bồi thường cho tôi? Hướng Tình cảm thấy lời này hơi buồn cười, nhưng cô không ngốc đến độ phải đi hỏi anh ta sẽ bồi thường mình như thế nào. Còn có thể bồi thường thế nào? Không phải là tiền, lẽ nào lấy thân báo đáp? Đó chỉ là mô típ chỉ có trong tiểu thuyết ngôn tình. Hơn nữa, cô không thèm. Hướng Tình lạnh lùng hỏi anh ta. Bây giờ tôi phải làm sao? Cô đã đồng ý. Cao Hướng Tình là người thông suốt. Thay vì bị ném với Tiểu Yến dằn vặt đến chết không bằng theo người đàn ông này, còn có một tia hy vọng. Nếu thật sự vì lưu lại tấm màng trinh này, cô đang sống sờ sẽ bị bọn họ ép chết sao? Trừ khi não cô làm bằng đậu phụ. Sinh mạng là duy nhất, cho dù cô đang ở trong nghịch cảnh tối tăm, cô vẫn cảm thấy mình còn chưa sống đủ đâu. Bảo cô chết cô không nỡ, càng không nỡ khiến cho người nhà đau lòng vì cô. Bỗng nhiên nghe cô đáp ứng, Lục Ly Dã vẫn sững sờ vài giây. Còn người đen kịt lóe lên ánh sáng âm u dâu diếm, anh ta trầm giọng dạy cô. Trước tiên, cô cởi đồ ra đi. Trên mặt Hướng Tình cứng ngắc, Lục Ly Dã tự giác xoay người lại. Nói thật, phụ nữ Lục Ly Dã muốn qua không ít, nhưng anh ta lúng túng như thế thật sự là lần đầu tiên. Sau lưng chuyển tới tiếng cởi quần áo sột soạt, rất chậm, chậm đến độ anh cảm nhận được sự căng thẳng và kinh hoàng của cô. Khi mảnh vải che thân cuối cùng từ trên người cô rơi xuống, cô có một loại cảm giác thứ rơi xuống không phải là cái áo của cô, mà là tôn nghiêm của cô. Sự tôn nghiêm. Trước mặt sự sống, tôn nghiêm nhỏ bé đến không đáng kể. Rõ ràng vẫn là đêm đầu thu, nhưng cô lại cảm thấy lạnh đến thấu xương, lạnh thấu tim. Dáng người xinh đẹp đứng ở nơi đó run rẩy không thôi. Lục Ly Dã xoay người lại nhìn cô, đón lấy ánh mắt không chịu khuất phục của cô. Cho dù cô trần truồng đứng ở đó, cơ thể run lẩy bẩy, nhưng cô vẫn không muốn biểu hiện ra bất kỳ nhược điểm nào. Cô lại không biết càng là như vậy mới càng khiến cho người ta cảm thấy đáng thương. Có một khoảnh khắc trong lòng Lục Ly Dã cũng sinh ra lòng thương hại. Nhưng thương hại không có nghĩa là anh ta sẽ buông tay. Anh ta chậm rãi bước tới gần Hướng Tình. Theo từng bước chân đến gần của anh ta, Hướng Tình càng run rẩy dữ dội, hít thở vô cùng khó khăn. Cho đến khi anh ta đứng trước mặt cô, tay nhỏ rũ xuống hai bên người cô đã nắm chặt thành quyền. Lục Ly Dã bỗng nhiên khom người, cánh tay ôm chầm đầu gối của cô, bế cô lên. Anh ta cố hết sức để cho mình đừng nhìn đến cơ thể của cô. Nhưng anh ta lại cảm thấy cổ họng của mình khàn đi mấy phần, ánh mắt chăm chú khóa chặt đôi mắt trong sáng của cô, thấp giọng nói. Tôi sẽ cố gắng dịu dàng một chút, nhanh một chút. Ít nhất sẽ không khiến cô bị giày vò quá lâu. Hướng Tình run lên, hốc mắt nóng lên, suýt chút nữa nước mắt đã rơi xuống. Nhưng cô vẫn nhịn lại. Từ trước tới giờ, cô không phải là người kiểu cách. Cô đau khổ nhắm mắt lại, không muốn nhìn anh ta thêm nữa, lại cảm thấy anh ta ôm cô bước vào bên trong vòi sen. Dòng nước ấm áp xối lên cơ thể lạnh lẽo của cô, nghe anh ở bên tai cô rủ rỉ. Mọi chuyện hôm nay, đợi đến khi nào thời cơ chín muồi, nhất định tôi sẽ nói cho cô biết tất cả nguyên do. Còn nữa, anh ta dừng lại một lúc mới trầm giọng nói. Tôi xin lỗi. Ba chữ nặng nề mà thành khẩn, lại khiến cho Hướng Tình nghe thấy vô cùng xót xa. Đôi mi xinh đẹp run rẩy, nhưng cô lại không hé răng, cũng không mở mắt ra. Lục Ly Dã thả Hướng Tình xuống, để cho cô xoay lưng về phía mình, sau đó để cô chống lên tường, vòng qua eo nhỏ của cô. Cơ thể xinh đẹp của cô nằm trong vòng tay anh ta, run rẩy, dữ dội. Lê Dã, đây gọi là diễn kịch ư? Đây rõ ràng là đùa giả, làm thật. Ánh đèn rất chói, người bình thường chắc chắn sẽ không chú ý nhìn chăm chú vào ánh đèn. Ánh đèn chiếu xuống, nếu như không quan sát tỉ mỉ, rất khó phát hiện ra nơi bí ẩn này. Thế nhưng Lục Ly Dã anh vừa vào cửa đã phát hiện ra. Hướng Tình có chút khâm phục năng lực quan sát tỉ mỉ của anh ta. Hơn nữa, đối với thân phận mơ hồ của anh ta, cô càng ngày càng cảm thấy hiếu kỳ. Lục Ly Dã thành công lấy camera xuống, Hướng Tình mặc xong quần áo, đi xuống giường. Hai người đứng đối diện nhau, bầu không khí có chút xấu hổ. Ánh mắt đen láy sâu thẳm của anh ta nặng nề nhìn cô. Chuyện ngoài ý muốn hôm nay, tôi sẽ cố gắng đền bù tổn thất cho cô. Giọng nói của anh ta rất dày, rất có tử tính, giống như tiếng đàn violon, du dương và trầm thấp. Hướng Tình hít một hơi thật sâu, cố gắng để cho mình nhìn giống như không để ý đến chuyện này. Anh đừng quên lời hứa của anh đối với tôi là được. Tôi có bong tàu hóng gió. Cô nói xong liền đi ra ngoài. Dường như trước ngực có thứ gì đó đè nặng, khiến cho cô cảm thấy khó thở. Cô thậm chí còn có chút hoài nghi, nếu mình tiếp tục bị hành hạ như thế, cô sớm muộn sẽ chết vì ngạt thở. Lục Ly Dã không ngăn cản cô, chỉ phân phó cho Tống. Cậu đi theo cô ấy, đừng để cho cô ấy xảy ra chuyện gì là được. Rõ. Hướng Tình đứng ở trên bong tàu, gió biển ướt mặn thổi tới. Dưới bầu trời đêm, sóng biển đang điên cuồng gào thét, những đám mây đen kéo tới trên đỉnh đầu giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt trôi cô. Bên dưới, loại cảm giác đau đớn giống như bị xé rách kia không dịu đi. Rất đau, rất đau. Ngón tay của anh vuốt ve vùng mẫn cảm của cô. Trên người cô giống như vẫn còn lưu lại phần lạnh giá. Cơ thể nhỏ nhắn của cô không khỏi run lên. Hướng Tình nhắm mắt lại, cố gắng để cho chính mình không suy nghĩ đến những thứ vô dụng kia. Hướng Tình cô là một người phụ nữ thế kỷ 21, làm gì phải so đo chuyện tấm màng kia. Cô giống như là đang an ủi chính mình. Cuối cùng, trong lòng cô cũng thấy dễ chịu hơn. Cô vừa dự định quay người đi trở về, bỗng nhiên một cơn sóng biển cao vài mét, không hề có chút dự báo nào đánh về phía tàu du lịch của bọn họ. Sau đó không đợi Hướng Tình nắm chặt lan can tàu du lịch, những cơn sóng điên cuồng đánh đến. Cảm giác lắc lư dữ dội khiến cho trọng tâm của Hướng Tình không ổn định. Cô thiếu chút nữa đã rơi từ khe hở lan can, chìm vào trong biển rộng. Bỗng nhiên một cánh tay cường tráng giữ lấy khuỷu tay cô. Không đợi Hướng Tình kịp phản ứng, một giây sau cô đã bị kéo vào một lồng ngực xa lạ. Đầu cô đập vào một bức tường thịt rắn chắc, cô có chút đau. Thân hình của hai người nghiêng ngả theo những cơn sóng dữ dội, trọng tâm dưới chân rất không ổn định. Bỗng nhiên một người chao đảo, một người chật vật ngã xuống boong tàu. Hướng Tình ôm chặt eo người đàn ông. Người đàn ông đưa tay ra, giữ chặt lấy lan can. Mấy phút sau, gió dừng, sóng ngừng. Tống vẫn luôn đứng đợi ở cửa, anh ta đang muốn đi lên giúp đỡ Hướng Tình, không nghĩ tới có người vượt lên trước anh ta, đưa tay ra giúp đỡ. Hơn nữa, người kia không phải là ai khác, chính là người mua mà hôm nay bọn họ tiến hành đàm phán. Mori, bố già trẻ tuổi nhất và nổi tiếng nhất ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Gió yên, biển lặng, Hướng Tình vừa mới bị hoảng sợ, cô ngẩng đầu lên nhìn người đã cứu mình. Không ngẩng đầu lên, không có việc gì. Ngẩng đầu lên thì hoàn toàn lúng túng, trong nháy mắt, gương mặt cô nghẹn đến mức đỏ bừng. Lúc cô ngã xuống, đập vào chỗ nào không đập, cứ thế trùng hợp, trực tiếp đập đầu vào túi quần người ta. Hướng Tình bỗng nhiên ý thức được suy nghĩ của mình có chút xấu xa, trong đầu cô bỗng nhiên giật mình, tỉnh táo lại, cuống quýt từ trên người anh ta đứng lên. Xin lỗi, tôi không cố ý. Cô thật lòng không cố ý. Duyên phận này thật đúng là không nói nên lời. Mori ngồi dậy, đùi phải khom xuống, cánh tay dài của anh ta tùy ý để trên đầu gối, nhìn cô gái đối diện, ánh mắt thản nhiên. Anh ta không nói gì, giống như đang chờ cô nói chuyện. Hướng Tình bị anh ta nhìn chăm chú, cô có chút xấu hổ. Người đàn ông này có làn da rất trắng, ngũ quan anh tuấn, ánh mắt rất thản nhiên, vẻ mặt cũng rất thản nhiên, giống như bất kỳ chuyện gì đều không thể ảnh hưởng đến tâm trạng của anh ta. Đây là lần đầu tiên Hướng Tình gặp được loại đàn ông này, dù sao có chút xấu hổ, trong lúc nhất thời cô không biết nên làm thế nào cho phải. Chuyện vừa rồi, cảm ơn anh. Hướng Tình lễ phép nói cảm ơn. Nếu như không có anh ta ra tay cứu giúp, nói không chừng giờ phút này cô đã chìm vào trong biển rộng, thành thức ăn ngon trong bụng mấy con cá biển. Sau đó Hướng Tình nghĩ lại, cô vẫn cảm thấy có chút sợ. Cô tên là gì? Anh ta bỗng nhiên hỏi. Hướng Tình sửng sốt nửa giây, thành thật trả lời. Cao Hướng Tình. Anh ta hơi nhíu mày, nhìn cô, không nói gì nữa. Hướng Tình cảm thấy tán gẫu với dạng người này thật đúng là có chút mệt mỏi. Cô đứng lên, lễ phép gật đầu với anh ta, bày tỏ lòng biết ơn. Ngài Mori, chuyện vừa rồi rất cảm ơn anh. Tôi có chút buồn ngủ, tôi về phòng nghỉ ngơi trước. Hẹn gặp lại. Sau khi nói xong, Hướng Tình vòng qua người anh, dự định rời đi. Bỗng nhiên bàn tay nhỏ của cô bị một bàn tay lớn lạnh buốt giữ chặt. Hướng Tình sửng sốt, nhíu mày, theo bản năng muốn rút tay mình từ trong lòng bàn tay của anh ta ra. Ai biết được, sức lực trên tay anh ta cũng theo đó tăng lên. Hướng Tình có chút phiền muộn, quay đầu nhìn anh ta. Đêm nay, cô ngủ với tôi. Loại giọng nói thản nhiên kia giống như một loại... Cảm giác gì đây? Tuyệt đối không phải là một lời đề nghị, mà là một loại cảm giác. Vua chúa lật thẻ bài của Phi Tần, điểm danh đêm nay ngủ cùng ai? Nói một cách đơn giản, chính là cảm giác ban ơn. Giống như anh ta ngủ với cô là một loại ban ơn tối cao, là vinh hạnh lớn nhất đời này của Cao Hướng Tình cô. Mẹ kiếp! Hướng Tình thật đúng là có loại xúc động muốn chửi bậy. Hôm nay có phải là ngày xui xẻo tám đời của cô không? Cô chọc phải hai người đàn ông, há miệng ra liền nói muốn ngủ với cô. Hướng Tình tức giận hất tay anh ta ra, trừng mắt nhìn chằm chằm anh ta. Ngài Mori, tôi rất biết ơn vì anh đã cứu tôi một mạng. Thế nhưng Cao Hướng Tình tôi còn chưa thấp hèn đến mức dùng thân thể của chính mình đi báo ơn. Còn nữa, tôi không phải gái làng chơi gì đó, mong anh tự trọng một chút. Mori đứng lên, hai tay lười biếng cho vào trong túi quần của mình, nhíu mày khó hiểu, nhìn vẻ mặt có chút tức giận của Hướng Tình. Nhất định là phải gái làng chơi mới ngủ cùng tôi. Trọng điểm của câu nói kia là ở chỗ này á. Tôi có cảm giác với cô. Anh ta nói. Hướng Tình hiểu rõ ý tứ của anh ta. Loại đàn ông này từ trước đến giờ luôn có dáng vẻ cao cao tại thượng. Bọn họ luôn có thói quen chiếm hữu những người và vật mà bọn họ cảm thấy hứng thú thành của mình. Cho nên đối với bọn họ mà nói, phụ nữ không liên quan gì đến tình yêu, chỉ là một thứ đồ tiêu khiển trong lúc nhàn rỗi, là thứ đồ chơi giải quyết nhu cầu sinh lý mà thôi. Nhưng đối với ngài Mori, tôi một chút cảm giác đều không có. Hướng Tình gọn gàng, dứt khoát từ chối. Bên dưới cô vẫn có cảm giác đau đớn như bị xé rách. Mùi hương nhàn nhạt trên người Lục Ly Dã dường như vẫn còn đang quẩn quanh hơi thở của cô. Cô không biết tại sao lại nghĩ đến người đàn ông kia. Hơn nữa, ngài Mori, đối với phụ nữ ở đất nước chúng tôi mà nói, người chúng tôi có thể ngủ cùng, phần lớn chỉ liên quan đến tình yêu. Sau khi nói xong, cô quay người đi vào trong khoang tàu. Mori nhìn bóng lưng tiêu sái rời đi của cô, đôi mắt màu nâu của anh ta hơi nheo lại. Cô là người phụ nữ duy nhất từ chối ngủ cùng tôi. Hướng Tình không quay đầu lại. Ngài Mori, cứ coi như tôi không hiểu phong tình đi. Quả đúng là không hiểu phong tình. Tống là cấp dưới của Lục Ly Dã. Tất cả mọi chuyện xảy ra trên boong tàu, anh ta dĩ nhiên sẽ báo cáo không sót một chữ nào cho lão đại của mình nghe. Hướng Tình vừa đi vào phòng liền cảm thấy áp suất trong phòng khác thường, lạnh giống như trong hầm băng, khiến cho người ta cảm thấy khó thở. Người tạo ra hơi lạnh này dĩ nhiên là Lục Ly Dã đang ngồi hút thuốc ở trước bàn làm việc. Gương mặt lạnh lùng của anh ta ẩn trong ánh sáng yếu ớt, không nhìn thấy rõ vẻ mặt của anh ta. Hướng Tình đối mặt với anh, trong lòng cô vô thức dâng lên mấy phần xấu hổ, gương mặt cô đỏ như trái táo. Tôi ngủ trên ghế sofa, trong phòng có thừa chăn không? Lục Ly Dã thản nhiên liếc thoáng qua cô. Không có, cô cần để đi ngủ với Mori à? Trong giọng nói tra hỏi của anh không nghe ra chút nhiệt độ nào, dường như còn mang theo chút châm chọc. Hướng Tình khẽ nhíu mày, giằng co với anh. Trong mắt cô hiện lên sự tức giận. Không cần nghĩ cũng biết, lời này nhất định là do Tống nói với anh. Lục Ly Dã chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm cô. Hai người ai cũng không vội vã nói chuyện. Hướng Tình dường như có chút mệt mỏi, có một loại cảm giác thua trận. Hôm nay tâm trạng tôi không tốt, tôi không muốn cãi nhau với anh, tôi đi ngủ trước. Cả người cô rất mệt mỏi, cho dù là thân thể hay trái tim của cô đều rất mệt. Loại cảm giác bất lực đó khiến cho cô cảm thấy rất thất bại. Sau khi cô nói xong, Hướng Tình dứt khoát xoay người nằm xuống ghế sofa. Cô nhắm mắt lại, muốn nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Có lẽ ngủ sẽ giúp cô không cảm thấy mệt mỏi như thế nữa. Nhưng bỗng nhiên, Hướng Tình cảm thấy một bóng người cao lớn ép xuống người cô, ép quá sát khiến cho cô không thể mở mắt ra. Trong nháy mắt, thân thể nhỏ nhắn của cô bỗng nhiên nhẹ đi. Không có chút điểm báo nào, cả người cô được Lục Ly Dã bế ngang lên. Hướng Tình nhíu mày, không hiểu nhìn anh ta. Cô theo bản năng đưa tay ra ôm lấy cổ Lục Ly Dã. Lục Ly Dã cúi người xuống, đặt cô lên trên giường, nhưng anh ta không vội vàng đứng dậy rời đi. Hơi thở của hai người chỉ cách nhau 10 cm, thậm chí còn có thể cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ trong từng hơi thở của đối phương. Cảm giác mềm mại, tê dại lướt nhẹ qua mũi, môi, khiến cho Hướng Tình không chống đỡ nổi. Cô muốn quay mặt đi. Lục Ly Dã đưa tay ra, bá đạo giữ cằm của cô. Trong ánh mắt u ám của anh ta lọt vào trong đôi mắt Hướng Tình, dáng vẻ kia giống như muốn nhìn thấu cô. Cô và Mori quen nhau như thế nào? Giọng nói của anh ta rất trầm thấp. Tôi căn bản không biết anh ta. Hướng Tình không chút e sợ nghênh đón ánh mắt của Lục Ly Dã. Vừa rồi anh ta đã cứu tôi một mạng. Về phần lần đầu tiên gặp mặt trong nhà tắm, vẫn nên bỏ qua thì hơn. Cô thích anh ta sao? Lục Ly Dã hỏi. Ánh mắt anh ta rất sâu xa. Tôi không biết anh ta. Hướng Tình nhíu mày, cô có chút không nhẫn nại. Sau này cô cách xa anh ta ra một chút. Lục Ly Dã cảnh cáo cô. Anh ta là một con cáo già, xảo quyệt. Cô chọc vào anh ta sẽ không có chuyện gì tốt lành đâu. Hướng Tình mím chặt môi, cô chỉ nhìn vào đôi mắt đen của anh ta, không nói gì. Thật ra cô muốn nói, chọc vào con cáo già là anh, cô đã không có chuyện gì tốt lành rồi. Cô còn dám đi trêu chọc người khác ư? Thấy Hướng Tình không lên tiếng, Lục Ly Dã coi như cô đã yên lặng, đồng ý với mình. Ánh mắt của anh lướt qua đôi môi đỏ mọng của cô, sau cùng dừng lại trên đôi mắt sáng của cô. Ánh mắt anh có chút nóng rực. Bên dưới còn đau không? Anh ta hỏi cô. Giọng điệu của anh có chút lo lắng, có chút khàn khàn. Trong lòng Hướng Tình khẽ động. Ánh mắt cô có chút xấu hổ, gương mặt có chút ửng đỏ, nhưng rất nhanh bị Hướng Tình che giấu. Hơi đau. Còn có thể không đau ư? Một tấm màng đang yên đang lành trong cơ thể cứ như thế bị xé rách ra, còn chảy máu nhiều như thế, làm sao có thể không đau cho được? Ánh mắt Lục Ly Dã u ám. Xin lỗi. Anh ta một lần nữa nói lời xin lỗi. Em cần gì để đền bù tổn thất, tôi sẽ dùng hết khả năng của mình làm nó cho em. Đôi môi mỏng mấp máy, lời nói ra không khỏi có một chút cảm xúc nào đó. Hướng Tình chớp mắt, cô dừng một chút, giống như là đang suy nghĩ. Sau đó cô nhẹ giọng hỏi anh ta. Đây là lần đầu tiên anh ở bên cạnh một người phụ nữ còn nguyên à? Lời nói của cô khiến cho Lục Ly Dã khẽ cười. Em cảm thấy bổn thiếu gia giống tên nhóc chưa trải qua sự đời à? Châu trong ánh mắt anh ta giống như có rất nhiều ngôi sao đang tỏa sáng lấp lánh. Bàn tay của anh ta đặt trên eo Hướng Tình có chút nóng lên. Không giống. Hướng Tình nói thật. Thế nhưng bọn họ nói tôi là người phụ nữ đầu tiên anh đưa về. Đó là vì đối với phụ nữ ở đó tôi không có hứng thú. Anh ta giải thích chi tiết. Hướng Tình nghiêng đầu, híp mắt nhìn anh. Như vậy cậu Lê chính là một anh chàng đào hoa. Anh chàng đào hoa, thanh danh này không xa lạ gì, cho nên Lục Ly Giã không phủ nhận. Tuy tôi không ít lần ngủ với phụ nữ còn trinh, thế nhưng tình huống như hôm nay quả đúng là lần đầu tiên tôi gặp phải, cho nên đối với em, tôi ít nhiều có cảm giác mắc nợ. Ít nhất lúc trước thì đều là người tình tự nguyện, tốt xấu gì cả hai bên cũng còn có quá trình hưởng thụ. Nhưng cô nhóc này... Anh dự định sẽ đền bù tổn thất cho tôi như thế nào? Cho tôi ít tiền để tôi đi vá lại à? Hướng Tình đề nghị. Lục Ly Giã nhíu mày. Phương án này khá tốt. Lần sau lại đau đớn thêm lần nữa. Lục Ly Giã cong môi cười, từ chối cho ý kiến. Thật ra so với việc anh đền bù tổn thất cho tôi như thế nào, tôi càng hiếu kỳ về thân phận của cậu Lê hơn. Lòng hiếu kỳ có thể hại chết một con mèo. Còn nữa, em không tùy tiện sinh ra lòng hiếu kỳ với một người đàn ông. Lòng ái mộ với một người đàn ông thường được bắt đầu từ sự hiếu kỳ. Hướng Tình gật đầu. Lời này của anh rất có lý, nhưng... Cô thoải mái nở nụ cười. Cậu Lê yên tâm đi. Từ trước đến nay, đối với những người đàn ông đào hoa, tôi không có hứng thú. Nhất là, đàn ông đào hoa có liên quan đến xã hội đen. Đối với những lời Hướng Tình nói, Lục Ly Giã không tức giận. Anh nghiêng người, nằm xuống ngay bên cạnh Hướng Tình. Trong phòng chỉ có một chiếc giường và một chiếc chăn. Em chấp nhận ngủ đi. Hướng Tình nghiêng đầu nhìn anh ta. Lục Ly Giã đã sớm nghiêng người, quay lưng về phía cô. Hướng Tình ngẩn ngơ nhìn bóng lưng vững chắc của anh ta, bỗng nhiên hỏi một câu chẳng lý do. Anh có người con gái mình thích không? Bóng lưng của Lục Ly Giã hình như hơi cứng một chút. Sau một lúc lâu, anh trầm giọng trả lời. Có. Cô ấy đâu? Hướng Tình hiếu kỳ truy hỏi. Cô ấy cũng có người đàn ông mình thích. Nhưng người đàn ông đó chính là người đàn ông của người phụ nữ phía sau anh đây. Hướng Tình chớp chớp mắt, hiểu ra. Không bệnh mà chết thì chỉ có là yêu đơn phương thôi. Cô thức thời không hỏi nữa, giống anh, nghiêng mình quay qua, đối lưng về phía anh mà ngủ. Giao dịch trên bong tàu, Hướng Tình không biết đã giao dịch thế nào rồi, cô không hỏi, cũng không quan tâm. Mười mấy ngày sau, tàu cập bến. Mà từ đó đến nay, Hướng Tình cũng không còn gặp lại Mori nữa. Những gì xảy ra trên chuyến tàu với Lục Ly Giã giống như một giấc mơ, cũng không còn ai nhắc đến nữa. Cô vẫn ngủ trên sofa, còn anh vẫn ngủ trên chiếc giường lớn của mình. Có điều không gian hoạt động của Hướng Tình đã từ phòng ngủ của anh được mở rộng dần ra cả tòa biệt thự của anh rồi. Anh đã cho phép cô tự mình đi lại trong nhà rồi. Lúc rảnh rỗi, cô có thể đến phòng game chơi để giết thời gian, hoặc là vào phòng sách ngồi, ngồi một lúc là hết chiều. Còn không thì đi xuống rạp phim ở dưới tầng hầm xem lại những bộ phim điện ảnh kinh điển cũ. Nhiều lúc Hướng Tình cảm thấy mình rất giống con sâu hiền lành, rảnh rỗi trong nhà anh, chẳng biết gì hết. Lục Ly Giã rất bận, ngày thường muốn tìm người có thể nói chuyện cũng cực ít. Nhiều nhất cũng chỉ nói được với Liên Vân một hai câu. Hôm nay Tống đi theo Lục Ly Giã ra ngoài làm việc, Liên Vân cũng không biết đang bận việc ở đâu. Bên ngoài sắp xếp một loạt vệ sĩ, phụ trách trông coi cô. Cô nhàm chán đi đi lại lại ở đại sảnh, lúc thì leo cầu thang bộ, coi như tập thể dục. Đột nhiên, có một vị khách không mời mà đến, là Tiểu Yến. Hướng Tình vừa lúc chạy lên lầu, phải đi xuống. Đứng trên cầu thang, cô từ trên cao nhìn xuống, sắc mặt không chút thay đổi, không mở miệng nói một lời nào. Tiểu Yến lướt nhìn qua loạt vệ sĩ ngoài cửa, cười nói. Cậu Lê đúng là coi trọng cô nhỉ, phái nhiều người như vậy để bảo vệ cô. Hướng Tình vẫn như cũ không nói năng gì, thậm chí còn chẳng buồn liếc nhìn cô ta thêm một cái. Tự mình đi xuống, tiếp tục tập thể dục, một hồi lâu sau mới buồn bã nói. Nếu cô đến tìm cậu Lê thì đợi đi, anh ấy sẽ về nhanh thôi. Lời này thực ra Hướng Tình là nhắc nhở cô ta, nếu cô ta mà lỗ mãng thì tốt nhất là nên kiềm chế một chút, vì Lê Dã anh ấy sẽ về nhanh thôi. Tôi đến là để tìm cô. Tiểu Yến ngẩng đầu nhìn cô ta. Bước chân của Hướng Tình hơi dừng lại. Nghiêng đầu, liếc nhìn cô ta một cái, cau mày. Tôi đưa cô ra ngoài. Cô ta nói. Hướng Tình nhìn cô ta chằm chằm. Sóng mắt không hề có dấu hiệu dao động. Trong lòng cô đã tung bọt trắng xóa từ lâu. Đưa cô ra ngoài, môi nhử tuyệt vời. Nhưng chỉ dựa vào người phụ nữ này, cô đâu có mù. Hướng Tình từ từ bước từ trên lầu xuống, đến khi đứng trước mặt Tiểu Yến mới đứng yên tư thế, cúi đầu, khẽ cười nói. Tôi dựa vào cái gì để tin cô? Hướng Tình, tin hay không, tùy cô. Hiện tại tôi chỉ mong cô nhanh nhanh cút khỏi khách sạn này, đừng ở bên cạnh mê hoặc cậu Lê nữa. câu sau là lời nói thật. Hướng Tình tin. Cô quay người đi rót sẵn cho mình ly nước ấm, uống một ngụm rồi ra vẻ quyến rũ cười nói. Nói thật với cô, ban đầu tôi thật sự rất ghét nơi này. Mỗi ngày đều mơ được thoát khỏi cái chỗ quỷ quái này. Nhưng rồi sau đó tôi nhận ra chỗ này cũng không tồi. Cô xem đi, ngày thường chả cần làm gì cả, chỉ lo ăn uống ngủ nghỉ, lâu lâu hoạt động gân cốt trên giường với cậu Lê. Cuộc sống như vậy cũng khá tốt. Nói xong những lời này, Hướng Tình thỏa mãn nhìn mặt Tiểu Yến hiện lên vết nứt. Ngực cô ta phập phồng có phần mãnh liệt, trong đôi mắt hiện lên ánh mắt căm hận, hai tay buông xuống bên sườn, siết chặt lại. Rất lâu, Hướng Tình suýt chút nữa nghĩ rằng cô ta đã từ bỏ ý định, thì đột nhiên thấy cô ta rút túi ra một chiếc điện thoại di động thông minh, ném xuống dưới chân của Hướng Tình. Điện thoại rơi trên chiếc thảm 34, bình an vô sự. Không tin tôi cũng được, có tin cảnh sát không? Mặt của cô ta hơi trắng bệch. Trong con mắt quyến rũ có một quyết tâm liều mạng. Đúng, tôi yêu cậu Lê. Tôi hận không thể cho những người phụ nữ bên cạnh anh ấy chết hết. Tôi cũng muốn cô chết. Nhưng tôi biết nếu tôi khiến cô chết, anh ấy sẽ không tha cho tôi. Nên Hướng Tình, cô đi đi, đừng bên cạnh trướng mắt anh ấy. Điện thoại này gọi được, gọi báo cảnh sát đi, sẽ không còn vấn đề gì nữa. Cô bảo tôi báo cảnh sát? Hướng Tình nhìn cô ta với vẻ khó tin. Tiểu Yến cười lạnh, nói với vẻ khinh thường. Cô nghĩ rằng sau khi báo cảnh sát, họ sẽ đến bắt chúng tôi sao? Đừng có nằm mơ nữa. Cùng lắm, họ lôi cô từ trong đây ra ngoài thôi. Có thể dẫn cô ra ngoài, đúng là không còn gì tốt hơn. Hướng Tình đúng là có động tâm. Hơn nữa còn là động tâm mạnh mẽ. Trái tim bình bịch va vào lồng ngực của cô, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô có muốn ra ngoài hay không? Tự cô suy nghĩ đi. Tiểu Yến nói xong, xoay người rời đi. Đến khi bóng dáng cô ta khuất khỏi tầm mắt, khu biệt thự, Hướng Tình mới bừng tỉnh. Tất cả phảng phất như cơn mơ. Điện thoại mà cô lần mò bấy lâu nay, hôm nay đã có ở trước mặt cô rồi. Cô còn do dự điều gì chứ? Hướng Tình vội vã cúi đầu nhặt chiếc điện thoại dưới đất lên. Bàn tay nhỏ vẫn còn đang run. Điện thoại có khóa màn hình, nhưng chỉ ít bên cạnh vẫn còn nút ấn gọi điện khẩn cấp. Điện thoại thật sự có thể gọi được. Hướng Tình tim đập như trống bỏi. Tiếp theo dứt khoát đã không làm thì thôi, làm thì phải đến nơi đến chốn, liền ấn vào nút khẩn cấp. Ngón tay chạm vào các con số, vừa run vừa ấn. 1, 0, 3. Khoảnh khắc ấy, hơi thở như sắp dừng lại vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn vì hồi hộp mà đỏ ửng. Tút, tút. Khoảnh khắc điện thoại vừa gọi đi, đã có chuông. Xin chào, đây là... Đối phương vẫn chưa nói hết lời, điện thoại liền bị Hướng Tình tắt đi. Vừa cúp điện thoại, cô thở hổn hển, có cảm giác như sắp tắt thở. Điện thoại thực sự có thể gọi đi, nhưng đến bước cuối cùng, cô vẫn chùn bước. Tại sao? Chẳng lẽ cô không muốn rời khỏi nơi này sao? Đương nhiên không phải. Cô thật sự là nằm mơ cũng nghĩ làm xem thế nào để có thể trốn ra khỏi đây. Tuy cuộc sống hiện tại của cô thực sự không tồi, nhưng cuộc sống không nhìn thấy tương lai, suốt ngày sống trong cuộc sống thấp thỏm lo sợ này, ai bằng lòng chứ? Nhìn thì an yên, nhưng thực ra sóng ngầm cuồn cuộn, một khi không chú ý thì sẽ mất mạng ngay. Nhưng đã như vậy, tại sao đến bước cuối cùng cô lại chọn chùn bước chứ? Xét cho cùng, cô vẫn không tin được Tiểu Yến. Hướng Tình cầm điện thoại, đứng ngồi không yên. Ở trên lầu tới tới lui lui, đi lên đi xuống, bước đi càng lúc càng gấp gáp hơn nhiều. Người phụ nữ ấy sao lại đưa điện thoại cho cô, để cô báo cảnh sát chứ? Đây rốt cuộc có phải là cái bẫy không? Bản thân cô có cần dũng cảm thử một lần không? Hay là lựa chọn tin tưởng người đàn ông Lê Dã? Lê Dã? Nghĩ tới người đàn ông ấy, Hướng Tình không khỏi hoảng hốt. Tất cả mọi thứ về anh, Hướng Tình đều không biết. Ở nơi từng bước như đi trên băng mỏng này, bảo cô tùy tiện tin tưởng một người đàn ông mập mờ, đó rõ ràng là điều không thể. Nhưng anh luôn che chở cho cô, đó là thực tế. Đến cả Tiểu Yến còn nhìn ra. Bên ngoài, một loạt vệ sĩ áo đen không phải vì bảo vệ cô sao? Tuy không loại trừ việc đề phòng cô chạy trốn, nhưng cũng là một loại hình thức bảo vệ. Nghĩ đến đây, Hướng Tình đưa ra một quyết định. Quyết tâm đem hết chuyện hôm nay, kể toàn bộ cho anh. Mà chuyện này, đối với cô mà nói, hiển nhiên cũng là một ván cược chí mạng. Chập tối, Lục Ly Dã hoàn thành hết mọi chuyện trong tay trở về. Anh cùng Hướng Tình ăn cơm ở phòng ăn. Cả bữa cơm Hướng Tình ăn mà lòng không yên. Cơm chưa ăn được vài thìa, chỉ thấy cô cứ ra sức sắt nhỏ miếng bít tết trên đĩa. Lục Ly Dã tất nhiên chú ý đến sự khác thường của cô. Anh buông dao nĩa trên tay xuống, cầm lấy khăn ăn ở kế bên, ung dung lau miệng, rồi mới chậm rãi hỏi cô. Nói đi, có chuyện gì? Hướng Tình sửng sốt, ngẩng đầu nhìn anh, môi đỏ mọng, muốn nói gì đó, cuối cùng cũng không mở miệng nói ra được. Cô thật không nỡ nói. Cô cắn cắn môi dưới, lắc đầu. Không, không có gì. Lục Ly Dã ngược lại không ép cô. Không thì ngoan ngoãn ăn đi. Hướng Tình gật đầu, ngoan ngoãn chọn ăn một miếng bò bít tết vừa miệng nhỏ của cô. Sau khi ăn được vài miếng, cô thở dài, chưa kịp nuốt xuống, nghiêng đầu nhìn chăm chú Lục Ly Dã, hàm hồ hỏi anh. Anh biết hôm nay Tiểu Yến đến tìm tôi không? Có nghe nói rồi. Lục Ly Dã gật đầu. Anh có tò mò cô ta tìm tôi là vì việc gì không? Đợi em nói. Ồ. Hướng Tình lại thở dài. Được rồi, vậy để tôi nói vậy. Chuyện này sắp làm cho tôi bức bối đến chết rồi. Nói trắng hết mọi chuyện nhé. Hướng Tình như hạ được một quyết tâm rất lớn. Lục Ly Dã nhìn cô, nhìn bàn tay nhỏ của cô, hết lần này đến lần khác lục gì đó trong túi quần. Nhưng lục nửa ngày cũng chẳng thấy gì. Không phải không có, mà là không nỡ lấy ra. Cuối cùng cô cắn môi, giống như đã hạ quyết tâm, cuối cùng luyến tiếc lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra. Lục Ly Dã mi tâm hơi giật, trong nháy mắt con ngươi đen hiện lên mấy phần ánh sáng sắc bén. Cô ta đưa cho tôi đấy. Hướng Tình thành thật khai báo. Để tôi gọi điện thoại báo cảnh sát. Em gọi chưa? Con ngươi Lục Ly Dã dáng vẻ như sắp nổi mưa to gió lớn. Ánh mắt anh gắt gao nhìn chằm chằm vào Hướng Tình, quá gấp gáp. Tay cô bất giác lạnh đi. Tôi gọi rồi. Hướng Tình gật đầu, lại lắc đầu, giải thích nói. Nhưng tôi chưa nói gì thì cúp máy luôn. Hàng mày cau chặt của Lục Ly Dã rõ ràng đã giãn ra không ít. Con người anh cò lại, nhìn chằm chằm Hướng Tình. Sao cuối cùng lại từ bỏ? Nhìn thần sắc anh buông lỏng, giọng nói Hướng Tình nhẹ hơn. Không có gì, chỉ là tôi không tin người phụ nữ đó, sợ bị cô ta bẫy chết. Lục Ly Dã lấy điện thoại trên bàn, hơi nhớn mày. Em nguyện tin tôi. Vâng. Ánh mắt không nỡ của Hướng Tình nhìn theo chiếc điện thoại anh cầm trên tay. Cái miệng vẫn thất thần nói. Chỉ ít tôi nghĩ cậu Lê cũng có chút lương tri, cũng không đến nỗi nhốt tôi cả đời. Lục Ly Dã cười nhẹ. Coi như em thông minh. Điện thoại này thật sự có vấn đề à? Hướng Tình tặc lưỡi. Em hy vọng nó có vấn đề. Lục Ly Dã cau mày. Đúng, có vấn đề mới tốt. Trong lòng cô sẽ thanh thản hơn. Ít ra thì điện thoại này không mất công giao cho anh.